Bất hủ kiếm thần, chương 418, 418, ô sao trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiếng huýt gió. Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương suy nghĩ trong lòng, nhưng không có nhân nói ra khỏi miệng. Theo tiếng huýt gió phập phồng, lòng của mọi người cũng theo nhắc tới tiếng nói tiêm nha. Cua tui nét làm sao có thể. Một cái nửa bước kim đan rơi vào huyết vụ giản lại còn không chết. Nửa ngày sau, tiếng huýt gió dần dần nghỉ. Mọi người lại cảm giác ngực vô cùng áp lực. Gió lạnh thổi phất, chưa phát giác ra đang lúc dĩ nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Mỗi người đều ở đây nín thở ngưng thần. Cả người linh lực vận chuyển liên tục. Thần thức tứ tán mở, tìm kiếm tất cả có thể tồn tại nguy cơ. Tiếng huýt gió chủ nhân là ai? Trong lòng mọi người đều có suy đoán, nhưng khó có thể tin. Trầm mặc một hồi, Tất Cốc Viễn trầm giọng nói. Ta nghe người này tiếng huýt gió. Trung khí 10 phần, cao vút rõ ràng mơ hồ rung động màng tai. Không phải là nửa bước kim đan tu sĩ. Ân, người này tu vi ít nhất cũng có thể là kim đan kỳ đại cảnh giới tu sĩ. Mộc Thanh cho dù may mắn bất tử, làm ra đột phá, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 3 ngày trong liền lên mấy cấp. Cái này không có đạo lý. Lăng Thu Yến cũng gật đầu. Khương Sí hừ nhẹ nói. Ta xem các vị là có chút đại kinh tiểu quái. Cho dù người này là Mộc Thanh thì như thế nào? Hắn rất nhiều thủ đoạn chúng ta từ lâu lý giải. Hắn những cái kia chiêu thức tổ hợp cùng một chỗ, chúng ta cũng đều gặp. Chỉ cần làm ra ngăn chặn, người này tuyệt không khả năng trở mình. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt âm tình bất định, lạnh giọng nói. Chúng ta tiếp tục thủ một đoạn thời gian, xác định người này không phải là Mộc Thanh lại rời đi. Nếu thật là hắn đại nạn không chết, đây chẳng phải là rất tốt. Sau đó là giết hắn một lần, thuận tiện đoạt lại bảo vật. Mấy người gật đầu, tạm thời buông tha rời đi ý niệm trong đầu. Toàn bộ tinh thần đề phòng canh giữ ở đỉnh núi. Huyết vụ giản ở chỗ sâu trong, liên tục đột phá mấy cấp, đã thành công bước vào kim đan đại thành lâm dịch đứng lên. Nhưng không có lập tức ly khai. Cảm thụ được thân thể rất nhiều biến hóa. Bất diệt kiếm thể uy lực đề thăng tự nhiên không nói chơi. Nhất khiến lâm dịch rất ngạc nhiên chính là, trước khi hắn thân thể chết, dựa theo đạo lý mà nói, tinh thần lực tồn trữ vu huyệt vị trong, vốn đến tiêu tán, nhưng hôm nay lại vẫn là trước trạng thái. Ý niệm khẽ động, mi tâm, song trường cũng sẽ hiện lên từ vi tinh, phá quân tinh, thất sát tinh tam đại chủ tinh. Tùy theo các nơi huyệt vị vẫn sẽ sáng lên ánh sáng ngọc tinh quang. Tinh thần lực không có chút nào cắt giảm. Hơn nữa là trọng yếu hơn là vốn là giấu ở các nơi huyệt vị trong chu thiên tinh thần phiên. Cũng không có theo thân thể hủy diệt mà biến mất. Trọng tố thân thể sau, hơn 1 vạn cây chu thiên tinh thần phiên xuất hiện lần nữa tại các nơi huyệt vị trong. Gần nửa tinh thần phiên vẫn mang theo nhẹ nhẹ vết nứt. Vẫn chưa chữa trị, lâm dịch tấm tắc lấy làm kỳ. Như vậy, liền có thể suy đoán ra một cái hiện tượng quỷ dị. Huyệt đạo tuy rằng nấp trong thân thể các nơi, nhưng hắn vẫn là trong cơ thể một loại độc lập tồn tại. Không ký thác vu huyết nhục chi khu, lâm dịch hôm nay còn không hiểu. Kỳ thực huyệt đạo tồn tại ẩn chứa 3000 đại đạo một trong không gian đại đạo. Bên trong cất giấu một loại cao thâm không gian đạo pháp. Cổ nhân thường nói, thân thể của con người đúng một cái vô cùng bảo tàng vô tận. Chính là cái đạo lý này. Lâm dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới giống nhau bảo vật. Đúng là hắn bước vào kim đan sau mới có thể sử dụng nhất kiện bảo vật. Chính là ô sao trường kiếm. Cái này ô sao trường kiếm là thái cổ binh khí. Cụ thể cấp bậc lâm dịch tâm trong còn không có định số. Nhưng lấy trước uy lực suy đoán, nghĩ đến không có yếu hơn tiên khí. Hơn nữa lâm dịch cảm giác cái này ô sao trường kiếm địa vị cực đại. Tại thần ma chi địa thu được sau, mấy lần cứu lại tính mạng của hắn. Đang bị Hàn Nguyên Cốc người luyện sinh đỉnh vây khốn lúc, may mắn hóa ma rút kiếm, mới may mắn chém giết đối phương. Khi đó bằng vào Lâm Dịch tu vi, còn chưa đủ để hoàn toàn lấy rút ra Ô Sao trường kiếm. Chỉ có thể đem bạt kiếm ra một nửa trình độ, liền cũng nữa không nhổ ra được. Tiềm Long Sơn đánh một trận sau, Lâm Dịch bị nhận định vì ma tộc, bị ép mai danh ẩn tích. Cái này Ô Sao trường kiếm bị thần côn phong ấn ở trong đan điền, không còn có sử dụng qua. Mặc dù là hiện tại, Lâm Dịch có chỗ cố kỵ, vẫn không dám ở trước mặt mọi người xuất ra thanh kiếm này. Nhưng không trở ngại trước tiên ở cái này huyết vụ giản trong nếm thử một phen. Lâm Dịch trong lòng đối với cái này Ô Sao trường kiếm là xác thực yêu thích. Thậm chí còn vượt qua cự khuyết kiếm. Cự khuyết kiếm kiếm đạo đại khai đại hợp, khí thế dồi dào, nhưng trọng kiếm vô phong. Lực công kích lại hơi có vẻ được kém chút, cho dù có hoang lực thêm được, vẫn không đủ để cho thấy kiếm đạo phải có uy lực. Đương nhiên, trong này lớn hơn nguyên nhân là bởi vì hoang lực cũng không viên mãn. Bát hoang danh kiếm, tinh tế tính ra, cự khuyết kiếm trong hoang lực cũng chỉ là chân chánh bát hoang lực lượng 1/8. Mà Ô Sao trường kiếm lại tuyệt nhiên bất đồng. Theo lúc đầu thần ma chi địa toát ra một màn kia kinh diễm vô cùng kiếm quang, đến chém giết Hàn Nguyên Cốc người, Ô Sao trường kiếm đều biểu hiện ra đủ để kinh hãi thế nhân lực công kích. Có thể nói, Ô Sao trường kiếm càng có thể đem kiếm đạo uy lực đẩy hướng một loại cực hạn. Huống chi, hôm nay lấy bất diệt kiếm thể cường độ, tu sĩ bình thường tế luyện ra đan khí đã rất khó lại thương tổn được hắn. Chỉ một bát hoang danh kiếm uy lực, đã dần dần có theo không kịp Lâm Dịch tu vi xu thế. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch thần thức hướng đan điền trong nhìn lại. Vùng đan điền, chạm màu xanh nhạt kim đan đem toàn bộ không gian rõ ràng trong suốt. Thần bí đoạn kiếm treo thật cao vu trên kim đan, mà Ô Sao trường kiếm vị trí tại thần bí đoạn kiếm phía dưới. Có dũng khí cúi đầu xưng thần vị đạo. Lâm Dịch không do dự nữa. Ý niệm khẽ động, muốn Ô Sao trường kiếm theo trong cơ thể lấy ra. Nhưng chớp mắt sững sờ ngay tại chỗ. Ô Sao trường kiếm cư nhiên không chút sứt mẻ. Lâm Dịch thần thức tựa hồ bị một loại không rõ đạo pháp sở ngăn trở. Kích động không dậy nổi mảy may rung động. Căn bản không cách nào khống chế Ô Sao trường kiếm. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Thần côn trước kia từng nói qua, chờ hắn đến kim đan kỳ, Ô Sao trường kiếm phong ấn tự mình làm cởi ra. Nhưng hôm nay lại rõ ràng cùng thần côn nói đại sự khác biệt. Lâm Dịch càng nghĩ, cũng chỉ có một cái khả năng, chính là thần côn ra tay. Người này điên điên khùng khùng, quả nhiên không đáng tin cậy. Lâm Dịch trong lòng một hồi oán thầm. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, không khỏi khẽ cười một tiếng, chớp mắt lại thoải mái. Ô Sao trường kiếm lại không vội vu tạm thời, dù sao lấy ra cũng vô pháp ở trước mặt mọi người sử dụng. Không bằng chờ theo Chu Ma chiến trường trở lại, tìm thêm thần côn tính toán sổ sách. Lâm Dịch đem túi đựng đồ cầm lên, treo ở bên hông, ánh mắt chớp động, trầm ngâm ít, hay là đem bên trong tăng nguyên đan, bồi anh đan chờ trọng yếu bảo vật một cổ não nhét vào trong thức hải vô danh hòn đá trong. Lần này là tại huyết vụ giản. Hai bên trái phải cũng không có địch nhân. Nếu là đổi lại cái địa điểm, sợ rằng những bảo vật này sẽ gặp bị người đoạt đi. Đó mới thực sự là hối hận không kịp. Tất cả xử lý thỏa đáng. Lâm Dịch lại cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Lần này sau khi đột phá, Lâm Dịch linh giác cũng lớn vì đề thăng, tự nhiên có thể cảm nhận được xung quanh vô số đạo sát khí tận trời khí tức. Vô cùng bất hữu thiện, nhưng toàn bộ quá trình loại, lại cũng không có địch nhân tập kích hắn. Kỳ thực từ lúc Lâm Dịch bước vào huyết vụ giản không lâu sau, hắn liền phát hiện rất nhiều dị thường. Quỷ dị huyết sắc dấu chân, bao gồm rất nhiều ẩn số sinh mệnh. Một khắc kia, Lâm Dịch Tâm trong liền có một cái suy đoán. Hắn biết, có người ở giúp hắn. Người này, Lâm Dịch rất quen thuộc. Cách chương.